Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038. Chương 1038. Không giống nhau thể nghiệm. Tần Vũ Yên vừa nghĩ, cũng là đạo lý này, muốn giải Lâm Thành phi năng lực, về sau có là thời gian, cũng không vội ở cái này một lát. Mấy giờ rồi? Tần Vũ Yên hỏi một tiếng, thì chính mình giơ tay lên nhìn xem đồng hồ, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đã 3:40 a, chúng ta đuổi qua được sao? Nếu như lại thêm kẹt xe lời nói, chúng ta liền xem như 4:30 cũng không nhất định có thể đuổi tới. Nếu như không lái xe đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Không lái xe? Tần Vũ Yên hỏi ngược một câu. Điều đó không có khả năng. Chỉ dựa vào hai cái đùi, chúng ta liền xem như một đường chạy tới, chí ít cũng phải 1:30 thời gian. Vậy cũng không nhất định. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Tần Vũ Yên không hiểu. Ngươi đây là ý gì? Lâm Thành Phi cười nói. Tốt, đừng nói. Bắt đầu xuất phát. Nói xong, hắn duỗi ra một cái tay, bắt lấy Tần Vũ Yên một cái tay. Hai tay đem nắm, để Tần Vũ Yên thân thể không tự chủ được cứng ngắc một chút. Bất quá, không biết tại sao, vẫn là không có đem tay thu về. Nhưng là trong nội tâm nàng lại sớm đã khẩn trương đến không thể chính mình. Mặt ửng hồng, tim đập nhanh. Hắn làm cái gì vậy? Không có dấu hiệu nào đột nhiên thì bắt tay. Đây không phải thổ lộ a? Nếu quả thật thổ lộ làm sao bây giờ? Ta muốn hay không tiếp nhận? Làm sao tiếp nhận mới sẽ không lộ ra như vậy không kịp chờ đợi? Dù sao đến rụt rè. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không có động tác kế tiếp. Không có thổ lộ, không có thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực. Tần Vũ Yên chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Chính mình thân thể giống như bay lên một dạng. Sau đó nàng liền phát hiện, chính mình giống như thật bay lên. Lâm Thành Phi lôi kéo tay nàng. Nàng toàn bộ thân thể giống như bị một tầng mềm mại khí thể bao khỏa một dạng. Dị thường dễ chịu, thân thể nàng nhẹ nhàng, đang bay nhanh hướng về phía trước chạy. Không đúng, đây không phải hướng về phía trước, là hướng lên, theo dưới lầu, như dẫm trên đất bằng, hướng về trên lầu thẳng đến. Cơ hồ cũng là một trong chớp mắt, nàng và Lâm Thành Phi đã xuất hiện tại mái nhà. Cái này, đây là có chuyện gì? Tần Vũ Yên hoảng sợ nói. Đây là hóa thân Spider-Man a. Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại, một hồi đến. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể nhảy lên, lại dẫn Tần Vũ Yên chạy về phía trước, đi vào cao ốc ở mép, nhẹ nhàng nhảy lên, hai cái thân ảnh liền như là đại bằng triển xí, bay đến mặt khác một tòa trên lầu, sau đó là mặt khác một tòa lầu, lại một tòa lầu, nếu như ai có thể ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền có thể nhìn đến hai cái siêu phàm tại trên lầu chót chơi nhảy bungee đây. Không muốn sống nhảy bungee à? Lâm Thành Phi để Tần Vũ Yên nhắm mắt lại. Có thể nàng làm sao thật nhắm lại? Như thế cơ hội khó được. Đương nhiên phải nhìn xem Lâm Thành Phi hội dẫn hắn lãnh hội cái dạng gì phong cảnh. Ánh mắt của nàng trừng lớn lớn, không dám buông tha từng giây từng phút. Có thể mặc dù là như thế, ánh mắt của nàng vẫn không đuổi kịp phong cảnh biến hóa. Quá nhanh, so với nàng trước kia tâm tình không tốt, đến không người đường cái đua xe lúc, chạy đến 200 vận tốc đều muốn nhanh. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Thật sự là bay một dạng cảm giác a. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Vũ Yên chỉ cảm thấy Lâm Thành Phi dừng lại. Lại định thần xem xét, lại gặp hai người bọn họ đã đứng tại một tòa cao ốc ở mép. Mấy cái nhà lớn cao 10 tầng, bọn họ thì đứng tại đỉnh cao nhất, nhìn xuống dưới, mặc kệ là xe vẫn là người, đều nhỏ bé như là con kiến. Nếu như Tần Vũ Yên có chứng sợ độ cao, thân thể chỉ sợ sớm đã tê liệt trên mặt đất. Cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, Tần Vũ Yên làm nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch nói, còn tốt, vậy chúng ta đi xuống đi. Lâm Thành Phi cười nói, phía dưới, xuống dưới, Tần Vũ Yên chỉ phía dưới, từ nơi này, đúng vậy à, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi còn cùng vừa mới một dạng, nhắm mắt lại là được. Tần Vũ Yên thân thể lui về phía sau mấy bước. Ngươi không có lầm chứ? Chúng ta thật muốn từ nơi này nhảy xuống. Sẽ chết người a! Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Nếu như ngươi không nguyện ý, có thể theo trời đài bên này, đi dưới bậc thang đi. Nói chuyện, Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía mặt đất, liền chuẩn bị từ nơi này nhảy xuống. Chờ một chút, Tần Vũ Yên đột nhiên kêu lên. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, thay đổi chủ ý, Tần Vũ Yên hung hăng gật đầu nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhảy, dù sao có ngươi bồi tiếp ta, cho dù chết, cũng đáng, ngươi muốn đối ta có chút lòng tin à. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, Tần Vũ Yên hung hăng trợn mắt chừng một cái, ta đều đem thân gia tính mệnh đều giao cho ngươi. Còn có thể đối ngươi không có lòng tin. Nói xong, nàng thở sâu, chủ động đem tay đưa tới. Nhắm mắt lại, tới đi. Tay nắm chặt lại, đã bị Lâm Thành Phi một lần nữa chộp trong tay. Sau đó, thân thể thì lại không tự chủ được đi về phía trước một bước. Siêu siêu siêu, bên tai có tiếng gió không ngừng truyền đến. Thân thể tại chỉ muốn rơi xuống. Rốt cục, Tần Vũ Yên nhịn không được, vẫn là mở to mắt, nàng nhìn thấy cả đời này đều lại cũng khó có thể quên tràng cảnh. Thần Vân Đoan, cưỡi mây đạp gió, tuy nhiên khẩn trương sợ hãi muốn chết, nhưng đồng dạng, cỗ này theo đáy lòng tản ra hưng phấn, cũng là làm sao đều áp chế không nổi, mắt thấy là phải tới đất phía trên thời điểm, Lâm Thành Phi đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ một trường. Sau đó, bọn họ hạ lạc tốc độ thì chậm rất nhiều, lại vỗ một trường, tốc độ lại chậm rất nhiều. Phóng Phật có một cỗ thần kỳ lực lượng đang không ngừng bắn ngược, khống chế tốc độ bọn họ, rơi trên mặt đất thời điểm, giống như là vốn là trên mặt đất, nhẹ nhàng tại chỗ bắn một chút, lại lần nữa rơi trở về mặt đất phía trên một dạng. Một chút điểm mạo hiểm đều không có a. Tần Vũ Yên chính đang ngơ ngác sững sờ, không cách nào tự kềm chế. Lâm Thành Phi cũng đã tại nàng ống tay áo phía trên giật nhẹ. Đi thôi, chậm thêm lời nói, đoán chừng thì thật không gặp được vị kia biểu thúc. Hai người vừa nhấc chân, lần lượt hướng cái kia tòa nhà trong cao ốc đi đến. Đài phát thanh và truyền hình tổng cục ngay tại cái kia lầu 6. Biểu thúc là chuyên quản trong TV phim ảnh cho xét duyệt. Cái nào bộ phim có thể chiếu lên, cái nào bộ phim muốn hớt tập, cái nào bộ phim kiên quyết không thể chiếu lên, đều là biểu thúc nói tính toán. Cái này vì trưởng phòng quyền lợi cũng không nhỏ, đối mặt dụ hoặc cũng nhiều. Nếu như không phải biểu thúc ý chí kiên định, chỉ sợ sớm đã bị những thương nhân kia viên đạn bọc đường cho công hãm. Cũng là bởi vì trưởng phòng biểu thúc quá chính trực, cho nên liền cục trưởng lời nói đều không nghe, mà cục trưởng đi lấy hắn không có biện pháp nào, giống quăng ra một cái tham quan rất dễ dàng, thế nhưng là đối một cái không tham không chiếm, lại rất có năng lực trưởng phòng, lại là khó càng thêm khó. Đến lầu 6, Lâm Thành Phi Tần Vũ Yên rất nhanh liền tìm tới biểu thúc chỗ ở văn phòng bên ngoài. Giơ tay lên, nhìn thời gian, vừa vặn 4 điểm chỉnh, Lâm Thành Phi đưa tay vừa muốn gõ môn đi vào. Có thể lúc này, một mực ngồi chờ ở bên ngoài lấy xếp hàng hai người trung niên lại đột nhiên đứng người lên. Bước nhanh vọt tới Lâm Thành Phi trước người, thân thủ ngăn ở trước mặt hắn. Uy, ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta đợi hơn 1 giờ, còn không có gặp trưởng phòng Lý. Ngươi cái này vừa tới, đẩy cửa thì muốn đi vào, tới trước tới sau biết hay không a? Lâm Thành Phi chỉ trên tay bề ngoài, ta trước đó hẹn xong.